Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 264, bí mật truyền âm. Góc truyện audio.com. Trong phòng, còn lại ba nam nhân. Không, nói đúng ra, phải là một nữ hai nam. Trần Vĩ Kỳ nhìn Quý Như Yên sau đó hỏi. Không biết Ngân Diện công tử có chuyện gì muốn nhờ. Nếu có thể làm, lão phu nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Quý Như Yên thản nhiên nói. Trần đại nhân khách khí. Kỳ thật lần này đến đây là muốn hỏi muội muội của đại nhân có nguyện ý gả cho cửu hoàng tử Nguyên Chiêu hay không? Nếu như nàng không muốn, ta sẽ nói cho cửu hoàng tử biết, cửu hoàng tử nhất định sẽ nói thánh thượng thu hồi thánh chỉ. Trần Vĩ Kỳ lắc đầu, xá muội đối với cửu hoàng tử là tình thâm ý nặng. Suốt 3 năm cự tuyệt mọi lời mời cầu thân, chỉ vì ái mộ cửu hoàng tử, nay được thánh thượng chỉ hôn. Xá muội tâm cũng có thể hoàn thành ý nguyện, nếu đã như vậy, tiểu sinh tất nhiên cũng vui mừng cho hai người. Quý Như Yên cười cười, thời điểm cười, đôi mắt như mũi kiếm, vẫn sắc nhọn chĩa về phía thế tử phủ Nhạc Thánh, ai nếu sớm biết như vậy nàng cũng sẽ không mất thời gian đến đây. Bất quá, nếu đã đến rồi, như vậy có một số việc, trước tiên vẫn là dự phòng một chút, Quý Như Yên đột nhiên đề nghị. Trần đại nhân nghe nói thư phòng của người có rất nhiều thi thư. Có thể cho tiểu sinh đi tham quan một chút không? Trần Vĩ Kỳ nghe vậy, lập tức hiểu rõ, sợ là, ngày hôm nay Ngân Diện công tử muốn đến đây. Chắc chắn là có mục đích. Hắn gật gật đầu, vừa lúc lão phu có được quyền quân Thượng Hà. Công tử có hứng thú cùng lão phu đánh giá. Quân Thượng Hà, đây là thủy kiến quân của thừa tướng Ti U Quốc sao? Kia tất nhiên là muốn xem một chút, thế tử phủ Nhạc Thánh kinh hỉ kêu lên, Quý Như Yên trừ rút khóe miệng, không ngờ thế tử ca ca này còn có thần tượng. Vòng qua hành lang, đi tới thư phòng, vị trí ở thư phòng rất khác biệt, nằm ở giữa một hồ nhỏ, hòn đá nhỏ dẫn đến cửa thư phòng, nhìn từ cửa sổ lớn ra phía ngoài, làm cho phong cảnh bên ngoài nhìn rất khác biệt, gió nhẹ thổi qua, làm mặt nước trên hồ dao động. Quý Như Yên khen ngợi, thư phòng của Trần đại nhân thật sự rất khác biệt, công tử quá khen, Trần Vĩ Kỳ cười nhẹ đáp, sau đó chuyển đề tài. Không biết công tử, muốn cùng ta nói chuyện gì? Quý Như Yên đột nhiên dùng bí âm truyền đến. Trần đại nhân, ta hỏi ngươi, nếu đồng ý thì gật đầu, còn không thì lắc đầu. Nếu cửu hoàng tử Nguyên Chiêu lên làm thái tử, ngươi có giúp đỡ không? Thế tử phủ Nhạc Thánh ở một bên, cầm lấy cuốn thi thư quân Thượng Hà, chậc chậc một tiếng, sau đó lại kinh hô ra tiếng. Ai nha, thật đúng là bút tích của quân Thượng Hà a Trần đại nhân. Người cũng thật giỏi, hoa, còn có bức họa Hải Vô Ngôn. Đây chính là nghìn vàng khó cầu a. Hắn làm như vậy, là muốn cho ám vệ bên cạnh Trần đại nhân không nghi ngờ gì khác thường. Trần Vĩ Kỳ không thể không bội phục hai người trước mắt. Thật tâm muốn bảo vệ chính mình, vì thế trịnh trọng gật đầu. Quý Như Yên hỏi lại, một khi cửu hoàng tử xuất hiện ở trước mắt mọi người, Cốc Hoàng hậu sẽ muốn lấy tính mạng của hắn sao? Trần Vĩ Kỳ đầu tiên là lắc đầu, sau đó là gật đầu. Quý Như Yên hiểu rõ, Nguyên Chiêu vừa mới xuất hiện sẽ khiến Cốc Hoàng hậu chú ý, nhưng nếu như Nguyên Chiêu có tâm với vị trí thái tử kia, chỉ sợ Cốc Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Điểm chí mạng của Cốc Hoàng hậu là hộ quốc công phủ đúng không? Trần Vĩ Kỳ cười đến quỷ dị, gật gật đầu, Quý Như Yên thay đổi, không hề dùng bí âm. Trần đại nhân, có thể tặng cho thế tử bản quân Thượng Hà kia không? Tất nhiên là có thể, mấy ngày nữa lão phu sẽ đưa đến Yến Vương phủ, cách chương.